Anh hùng xạ điêu, chương 53, trước đài hiên viên, 2. Góc truyện audio.com. Cửu Thiên nhận lạnh lùng nói. Thiết trưởng bang và quý bang trước nay nước sông không phạm nước giếng. Nghe nói hôm nay quý bang mở đại hội ở quân sơn tại hạ có ý tốt tìm tới bái phòng. Tại sao quý bang chủ vừa gặp khách đã muốn ra oai với tại hạ? Giản trưởng lão bị oai thế của y chấn nhiếp. Trong lòng sợ sệt, thấy trong lời lẽ của y không có ý đối địch lắm. Vội nói, đây là cửu bang chủ hiểu lầm rồi. Lão bang chủ oai vang bốn bề. Chúng tôi vốn người phần kính ngưỡng. Hôm nay được lão bang chủ quang lâm, tệ bang trên dưới đều cảm thấy vinh dự. Mọi người chỉ có hết sức hoan nghênh, quyết không dám có ý gì bất kính. Cửu Thiên nhận ngẩng đầu không đáp, thần khí nghênh ngang lấn lướt người khác. Hồi lâu mới nói, nghe nói hồng lão bang chủ quy tiên, anh hùng trong thiên hạ tại mất đi một người. Đáng tiếc, còn quý bang tôn lập một vị bang chủ mới thế này, thì đáng buồn. Đáng buồn, lúc ấy Dương Khang đã tỉnh lại, nghe y mỉa mai giữa mặt nhưng chỉ dám giận không dám nói. Chỉ thấy tay phải vẫn nóng như lửa đốt, năm ngón tay đã sưng vù như năm củ khoai mài. Bốn trưởng lão cái bang ngớ mặt nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cửu Thiên nhận nói, hôm nay tại hạ tới bái phòng, còn có một việc muốn thỉnh giáo với quý bang, ngoài ra cũng có một phần lễ vật kính biếu. Giản trưởng lão nói, không dám, xin cửu lão bang chủ cứ dạy bảo. Cửu Thiên nhận nói, mấy hôm trước trong tệ bang có mấy vị huynh đệ vâng lệnh lão phu ra ngoài làm việc. Không biết chọc giận gì mà bị hai vị bằng hữu của quý bang đánh trọng thương. Huynh đệ trong tệ bang học nghệ không tinh vốn không có gì đáng nói. Có điều giang hồ mà đồn chuyện này ra thì thiết thưởng bang không còn mặt mũi nào. Lão phu không biết hay giờ, muốn lãnh giáo thủ đoạn của hai vị bằng hữu ấy trong quý bang. Cái bang từ khi Hồng Thất Công tiếp nhiệm chức bang chủ đến nay. Trên giang hồ chưa từng mất nửa điểm oai phong. Bây giờ Hồng Thất Công vừa chết, bang chủ mới lại nhu nhược như thế. Quần cái nghe mấy câu ấy của y, ai cũng nổi giận không sao kìm được. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng lại dễ đám đông bước ra. Tiến lên vài bước, Lê Sinh cao giọng nói. Khải bẩm bang chủ, điều thứ tư trong bang quy của bản bang nói rõ rằng phàm là bang chúng thì phải hành hiệp trượng nghĩa. Cứu khổ phù nạn. Hôm trước hai người chúng tôi trên đường gặp bằng hữu thiết trưởng bang hà hiếp dân lành. Còn muốn bắt bớ phụ nữ, nhịn không được nên ra mặt cản trở, động thủ với nhau, đả thương bằng hữu thiết trưởng bang. Dương Khang nói, bất kể thế nào, các ngươi cũng cứ tạ tội với cửu lão bang chủ đi. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng nhìn nhau một cái, khí giận đầy bụng, nếu không tạ tội thì trái lệnh bang chủ. Mà nếu chịu tạ tội thì khẩu khí ấy quả thật nuốt không trôi. Lê Sinh cao giọng nói. Các vị huynh đệ nếu lão bang chủ còn sống thì quyết không thể để chúng ta mất mặt thế này. Hôm nay tiểu đệ ta chết chứ không chịu nhục rồi rút dưới bắp chân ra một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực. Lập tức tắt hơi chết luôn. Dư Triệu Hưng sấn lên giật đoản đao ra. Cũng đâm vào ngực mình một đao. Chết cục xuống cạnh Lê Sinh. Quần cái thấy hai người không chịu nhục tự vẫn, trong lòng sôi sục, chỉ là bang quy của cái bang rất nghiêm, nếu không có lệnh của bang chủ thì không ai dám có hành động gì. Cửu Thiên nhận cười nhạt một tiếng, nói, chuyện này kết thúc như thế kể cũng mau lẹ, bây giờ ta muốn tặng một ít lễ vật cho quý bang. Rồi vung tay trái một cái, mấy mươi đại hàn áo đen sau lưng y mở tấm vải che ra. Mỗi người bưng một cái mâm. Khom người đặt xuống cạnh Dương Khang, trong mâm ánh vàng lấp loáng, đều là những thứ kim ngân châu báu. Quần cái thấy họ đột nhiên đưa vàng ngọc ra, lại càng kinh ngạc, Cửu Thiên nhận nói, thiết trưởng bang tuy có miếng cơm ăn nhưng không lấy đâu ra được lễ vật trọng hậu này. Phần lễ vật này là Triệu Vương ra nước Đại Kim nhờ lão phu chuyển dùm. Dương Khang vừa sợ vừa mừng, vội hỏi, Triệu Vương ra ở đâu? Ta muốn gặp y, Cửu Thiên nhận nói, đây là mấy tháng trước Triệu Vương gia sai người đưa tới tệ sứ sai lão phu nhắn lời với quý bang. Dương Khang ở một tiếng, nghĩ thầm, đây là việc cha sắp xếp trước khi Nam Hạ, nhưng không biết ông đưa lễ vật cho bọn ăn mày này làm gì. Chỉ nghe Cửu Thiên Nhận nói, Triệu Vương gia kính mộ các anh hùng của quý bang, đặc biệt sai lão phu đích thân tới hiến lễ vật. Dương Khang mừng rỡ nói, làm phiền lão bang chủ vất vả, làm sao đền đáp được. Cửu Thiên Nhận cười nói, Dương bang chủ tuy còn trẻ nhưng lại 10 phần thông tình đạt lý, còn hơn Hồng bang chủ xa. Dương Khang lúc ở Yên Kinh chưa từng nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn giao thiệp gì với cái bang. Lúc ấy đột nhiên muốn biết dụng ý của y, bèn hỏi. Không biết Triệu Vương gia muốn sai khiến tệ bang chuyện gì? Xin lão bang chủ dạy bảo. Cửu Thiên Nhận nói, Triệu Vương gia chỉ tiện dịp nói với lão phu là ở phương Bắc đất xấu dân nghèo, khó có thể rộng đường cho ngựa hay tung vó. Dương Khang nói ngay, là Triệu Vương gia muốn bọn ta rời xuống phương Nam phải không? Cửu Thiên Nhận cười nói, Dương bang chủ quả rất thông minh, mới rồi lão phu quả thật thất kính. Triệu Vương gia nói, Giang Nam, Hầu Quảng đất rộng dân giàu, sao các huynh đệ cái bang không xuống Nam cho ngựa uống nước? Ở đó còn hơn ở phương Bắc giá rét nhiều. Dương Khang cường nói, đội ơn Triệu Vương gia và lão bang chủ có ý tốt chỉ giáo, tại hạ sẽ lập tức vâng lời. Cửu Thiên Nhận không ngờ đối phương lập tức đáp ứng không hề có vẻ khó khăn. Quả thật là vô cùng bất ngờ, chợt xoay chuyển ý nghĩ, lại đoán rằng người này tuổi trẻ nhu nhược, mới rồi bị mình dùng thiết trường bóp cho một cái đau đớn tới mức chết đi sống lại trong lòng run sợ. Lúc này bất kể mình nói thế nào y cũng không dám có ý chống lại. Nhưng cái bang ở phương Bắc rễ sâu gốc bền, há có thể nói nhổ là nhổ. Sau này quân cái bàn bạc, nhất định sẽ hối hận, phải đóng đinh quay gót để cái bang sắp tới không còn cách nào nói ngược. Lúc ấy bèn nói, đại trượng phu một lời là quyết, hôm nay Dương bang chủ chính miệng ưng thuận, các huynh đệ cái bang rút qua đại giang. Từ nay trở đi không lên Bắc nữa phải không? Dương Khang đang định ưng thuận. Lỗ Hữu Cước chợt nói. Khải bẩm bang chủ, chúng ta làm việc ăn mày để sống, lấy vàng ngọc làm gì? Lại nữa, bang chúng trong bang ta có 10 vạn người, giấu chân đi khắp thiên hạ, há lại để cho người ta ngăn chặn. Xin bang chủ nghĩ lại. Lúc ấy Dương Khang đã hiểu rõ tâm ý của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Y biết cái bang ở Giang Bắc trước nay đối địch với người Kim, quấy dày không thôi, mỗi lần quân Kim Nam hạ thì cái bang lại quấy nhiễu hậu phương quân Kim. Hoặc ám sát tướng lãnh, hoặc đốt cháy kho lương, nếu xua hết người cái bang xuống phương Nam thì tự nhiên rất có lợi cho quân Kim Nam chinh. Lúc ấy bèn nói, đây là ý tốt của Cửu lão bang chủ, nếu chúng ta không nhận thì rõ ràng là không cung kính. Vàng bạc châu báu thì ta không lấy nửa phần, 4 vị trưởng lão cứ chia cả cho các anh em thôi. Lỗ Hữu Cước vội nói, Hồng bang chủ của chúng ta có ngoại hiệu là Bắc Cái. Thiên hạ đều biết, cơ nghiệp ở phương Bắc há có thể khinh dị bỏ đi. Bang ta trung nghĩa báo quốc, nhiều đời đối địch với người Kim, lễ vật quyết không thể nhận, còn việc qua khỏi, Trường Giang thì càng ngàn vạn lần không được. Dương Khang đột nhiên biến sắc, đang định lên tiếng, bành trưởng lão cười nói, Lỗ trưởng lão, đại sự trong bang ta là do bang chủ quyết chứ không phải là ngươi đâu. Lỗ Hữu Cước hiên ngang nói, nếu quên lòng trung nghĩa thì ta thà chết chứ không nghe theo. Dương Khang nói, ba trưởng lão Giản, Bành, Lương, ý các ngươi thế nào? Giản Lương hai trưởng lão ngần ngừ chưa đáp, đều cảm thấy việc cái bang rút qua Trường Giang rất không ổn. Bành trưởng lão lại cao giọng nói, chỉ xin bang chủ sai bảo, thuộc hạ há lại dám cưỡng lệnh. Dương Khang nói, được, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, bang ta sẽ qua Đại Giang. Cậu ấy vừa nói ra, có quá nửa trong quần cái nổi giận. Dương Khang thấy quần cái lao sao, nhất thời không biết làm sao. Ba trương lão Giản, Bành, Lương quát bảo im, nhưng tiếng phản đối đều là quần cái thuộc phải áo dơ. Không đếm xỉa gì tới họ. Bành trưởng lão quát, Lỗ trưởng lão, ngươi muốn phản bội bang chủ phải không? Lỗ Hữu Cước hiên ngang nói, cho dù bị băm làm muôn mảnh ta cũng không dám khi tôn diệt trường. phản bội bang chủ, chỉ là lời di huấn của liệt tổ liệt tông trong bang ta thì Lỗ Hữu Cước càng không dám phản bội. Bọn trò Kim là kẻ thù nhiều đời của Đại Tống ta. Hồng lão bang chủ Bình Nhật vẫn nói với chúng ta thế nào? Hai trưởng lão Giản, Lương cúi đầu không đáp, trong lòng rất hối hận. Cửu Thiên nhận thấy tình thế không hay, nếu không khống chế Lỗ Hữu Cước chỉ sợ việc này khó mà thành công. Bèn cười nhạt một tiếng nói với Dương Khang, Dương bang chủ, vị lỗ trưởng lão này cương quyết quá đấy. Câu nói chưa dứt, hai tay đột nhiên vung ra chụp vào vai Lỗ Hữu Cước. Lỗ Hữu Cước lúc y cười nhạt đã sớm đề phòng, biết thủ trưởng của y lợi hại, không dám thẳng thắn đón đỡ vội rụt mau người lại, đã lướt qua dưới sườn y, lưng còn chưa thẳng đã vù vù vù phát luôn ba cước vào mông y, tên y là Lỗ Hữu Cước. Công phu dưới chân quả nhiên rất cao cường, phóng chân ra mau lẹ vô cùng. Cửu Thiên nhận thấy y đột nhiên luồn qua dưới nách mình. Nghĩ thầm chiêu thức của người này thật kỳ quái. Nghe tiếng gió rít lên sau lưng, vội vung trưởng đập lại. Cước thứ ba của Lỗ Hữu Cước đã vận hết kình lực. Vốn có thể đá trúng mông y, nhưng nếu bị thiết trưởng của y đánh trúng thì chân mình không sao chịu nổi. Chân đã ra được nửa đường lại phải thu về, nhào một cái lật qua cạnh người y, đột nhiên phun một bãi đờm vào mặt Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Nhận nghiêng đầu tránh khỏi, thấy y chiêu số quái dị, bất giác sững người, Dương Khang quát, Lỗ trưởng lão không được vô lễ với khách quý. Lỗ Hữu Cước nghe bang chủ quát liền lui lại hai bước. Cửu Thiên Nhận lại không hề dung tình. Hai tay như hai cái kim sắt chụp vào cổ họng y, Lỗ Hữu Cước thầm hoảng sợ. Lật người lui lại chỉ nghe địch nhân quát lớn một tiếng. Hai tay mình đã bị nắm giữ, Lỗ Hữu Cước thân trải trăm trận, vì thua không loạn, dùng sức hất không lay động được thân hình địch nhân, lập tức lắc đầu húc vào ngực y. Y từ nhỏ đã luyện công phu đồng truy thiết đầu húc một cái có thể đánh vỡ tường cao. Có lần đánh cuộc với huynh đệ trong cái bang húc nhau với một con bò được. Hai cái đầu chạm vào nhau, đầu y không hề bị thương tổn mà con bò được thì ngất đi luôn. Bây giờ một cái húc ấy cho dù không làm địch nhân bị thương, nhưng ắt có thể gỡ hai tay ra. Nào ngờ đỉnh đầu vừa chạm vào ngực địch nhân, lập tức cảm thấy mềm nhũn như không có gì, như húc vào một bao gòn, biết ngay không hay vội rút ra. Bụng địch nhân cũng phình ra theo, Lỗ Hữu Cước dùng sức giật ra, nhưng da bụng của Cửu Thiên Nhận có sức hút vào rất mạnh. Giữ chặt đầu y, lúc kinh hoàng chỉ thấy trên đầu dần dần nóng lên. Đồng thời hai tay cũng như đưa vào lò lửa, vừa đau vừa nóng, Cửu Thiên Nhận quát, ngươi có phục không? Lỗ Hữu Cước chửi, thằng giặc già, phục ngươi cái gì? Cửu Thiên Nhận tay trái vận kinh. Tiếng nghe lách cách bóp khẩy năm ngón tay phải của y, lại hỏi. Có phục không? Lỗ Hữu Cước lại chửi. Thằng giặc già, phục ngươi cái gì? Cách cách mấy tiếng, xương ngón tay trái lại gãy nốt. Y đau tới mức mụ mẫm cả đầu óc nhưng vẫn luôn miệng chửi mắng. Cửu Thiên Nhận nói, ta vận kình lên bụng bóp bẹp đầu ngươi. Xem ngươi còn chửi nữa không? Câu nói chưa dứt, trong quần cái đột nhiên có một người nhảy ra. Thân cao lưng rộng, chính là Quách Tĩnh, chỉ thấy y sải chân bước tới sau lưng Lỗ Hữu Cước giơ cao trưởng phải. Vỗ vào mông y ba cái liên tiếp tiếng nghe bồm bộp. Ba phát trưởng ấy tuy là đánh vào mông Lỗ Hữu Cước. Nhưng Cửu Thiên Nhận chỉ thấy một luồng lực đạo từ đỉnh đầu Lỗ Hữu Cước đánh vào bụng mình. Liên tiếp ba lần, lần nào cũng như lần nào, lập tức hóa giải toàn bộ hấp lực trên bụng mình. Lỗ Hữu Cước đột nhiên thấy đầu lỏng ra, vội đứng thẳng người lên, nhưng hai tay vẫn bị đối phương nắm chặt không buông. Quách Tĩnh quát, ngươi không phải là địch thủ của Cửu lão tiền bối. Tránh ra đi, chân trái quét ngang một cái đá vào đầu vai y, phát đá này cũng như mới rồi. Chỗ tiếp lực tuy là vai y nhưng điểm nhận lực lại là hai tay Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Nhận chỉ thấy hổ khẩu đau buốt. Bàn tay nắm tay đối phương bất giác không tự chủ lòng ra. Lỗ Hữu Cước được cơ hội ấy, mượn lực phát cước của Quách Tĩnh lách qua một bên, chỉ là đầu bị hút vào quá lâu, cảm thấy trời xoay đất chuyển, chân đứng không vững ngã lăn ra đất,